Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 361, Bảy Thiên Tinh Hoàng. Đơn giản mà nói, các tộc yêu quái tộc phân biệt khá rõ ràng, bởi vì huyết mạch đều có thuộc tính riêng, trời sinh kiêu ngạo nên bọn chúng không quá thân cận. Mà tinh quái tộc thì khác. Tinh quái tộc lấy thực vật làm chủ, mà giữa thực vật với nhau có khả năng dung hợp, cấy ghép, bồi dưỡng và biến chủng. Nói cách khác, vài loại thực vật dưới cơ duyên xảo hợp có thể bồi dưỡng ra một chủng tộc cường đại hơn. Huyết mạch của các tinh quái tộc không xuất hiện bài xích như ở yêu quái tộc, vì vậy cũng không xuất hiện vấn đề như sư hổ nhất tộc. Tinh quái tộc càng có thiên tính thân hòa, làm cho mối quan hệ giữa các tinh quái tộc càng thêm thân mật, đoàn kết. Nếu xét về thực lực chỉnh thể, Nhật Thần Đế Quốc cũng không yếu hơn Thiên Vũ Đế Quốc bao nhiêu. Nhật Thần Đế Quốc, Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ nhất, trong tổ đình còn xếp trên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nó xuất thân rất kỳ lạ, từ Thái Dương Hoa Nhất Mạch, Hoa Hướng Dương, cùng 8 loại tinh quái tộc khác, trải qua mấy trăm năm cấy ghép bồi dưỡng, cuối cùng mới truyền thừa được một tồn tại hoàng mỹ. Tồn tại này được xưng là Thiên Dương Hoa. Bởi vì khi bồi dưỡng nó đã vận dụng nhiều loại huyết mạch cường đại, còn thất bại quá nhiều lần nên việc bồi dưỡng lại từ đầu gần như là không thể. Mà vị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng này cũng đã vượt qua 2000 tuổi, Nhật Thần Đế Quốc bên kia cũng rất buồn rầu không biết nên truyền thừa huyết mạch này như thế nào. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng xưng hào là Thiên Sinh Thiên Dưỡng, tên đầy đủ là Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nghe nói trong hội nghị tổ đình, vị này cũng được xưng là Tứ Thiên. Vậy năng lực của hắn là gì? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiên nói, không biết. Có rất ít ghi chép về năng lực của hắn, nhưng hắn được công nhận là đệ nhất cường giả ở tinh quái tộc, xếp gần với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Hắn và Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ai mạnh hơn thì không có kết luận chính xác. Nhưng hắn hẳn là phi thường cường đại, muốn xếp trên vận mệnh chúa tể Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thì phải được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng công nhận mới được. Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ hai, tên là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, chính là một cây địa âm thảo, thuộc họ Dương Sĩ, tu luyện thành hoàng. Hắn cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trưởng quản thế giới âm dương ở tinh quái tộc. Hắn cũng được tạo ra từ nhiều loại thực vật, nhưng khác với Thiên Dương Hoa, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng có thể bồi dưỡng lại, nhưng để đạt tới cấp độ như hiện tại thì khó càng thêm khó. Nghe nói Địa Âm Thiên Tinh Hoàng có khả năng khống chế đại địa, mặt đất, đối với tinh quái tộc khác đều có lực trấn áp cường đại. Cho nên danh xưng của hắn là Địa Trấn Vạn Vật. Địa Trấn Vạn Vật Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Trong tinh quái tộc, hai vị Thiên Tinh Hoàng này uy danh áp đảo năm vị tiếp theo, là kẻ thống trị chân chính ở Nhật Thần Đế Quốc. Đường Tam phát hiện, dù là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hay Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Trương Hạo Hiên đều không giới thiệu năng lực của bọn họ. Điều này có nghĩa là tổ chức cứu thuộc cũng không hiểu rõ Nhật Thần Đế Quốc như Thiên Vũ Đế Quốc, hoặc là nói tinh quái tộc tương đối ít xuất hiện. Nhưng không thể nghi ngờ, có thể nổi danh cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hai vị Thiên Tinh Hoàng này nhất định là tồn tại vô cùng kinh khủng. Trương Hạo Hiên tiếp tục nói, Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ ba tên là Nhiếp Hồn, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Chính là do Nhiếp Hồn thụ tu luyện mà thành. Trong tất cả Đại Yêu Hoàng, Thiên Tinh Hoàng, luận về thần thức, chắc chỉ có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới có thể so sánh với hắn. Ở phương diện tinh thần, hắn có thực lực vô cùng cao. Nghe nói những nơi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi qua, vạn vật đều nằm trong khống chế của hắn, nhất là tinh quái, cây cối. Thậm chí hắn có thể giao phó sinh mệnh, làm cho đá thành tinh. Vì vậy xưng hào của hắn là Điểm Thạch Thành Tinh. Điểm Thạch Thành Tinh Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ tư, tên là Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, chính là do Ngô Đồng Mộc, cây Ngô Đồng, tu luyện mà thành. Bản thân nó có tên là Mộc, nhưng thuộc tính là hỏa, có thể đốt cháy bất cứ cái gì, hóa thành thức ăn cho nó. Nó có thực lực cường đại phần thiên chữ địa, đốt cháy thiên hạ. Vị này bài danh thứ tư trong các Thiên Tinh Hoàng, nhưng cần phải chú ý, nó là vị Thiên Tinh Hoàng duy nhất có quan hệ tốt đẹp với Đại Yêu Hoàng. Bởi vì, bạn lữ của nó là Đại Yêu Hoàng bài danh thứ ba, Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Phượng Hoàng và Ngô Đồng Hỏa Mộc chính là một đôi. Nghe hắn nói tới đây, trong đầu Đường Tam lập tức hiện lên bốn chữ Phượng Tê Ngô Đồng. Không hề nghi ngờ, hai vị này ở cùng một chỗ thì thực lực chỉ sợ sẽ bạo tăng, là tồn tại cực kỳ cường đại. Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng vốn đã cường đại, vậy mà còn có thể liên hôn để thăng hoa cấp độ, thật là không muốn cho chủng tộc khác đường sống a. Đại Yêu Hoàng bài danh thứ ba cùng Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ tư ở cùng một chỗ, tổ hợp này có thể uy chấn Quần Lâm. Bất quá, vì kết hợp giữa họ quá mạnh, ban đầu khi bọn họ quyết định ở cùng nhau đã tự động từ bỏ hai chủ thành trong tay, chỉ đóng giữ ở Tổ Đình, vì vậy đã làm giảm kiên kỵ của các đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng khác. Nhưng trong Tổ Đình, quyền uy của họ không thể nghi ngờ là lớn nhất. Dù là chủ sự thường niên Thiên Hồ đại yêu hoàng cũng phải nhượng họ ba phần. Ta tiếp tục, thiên tinh hoàng bài danh thứ năm là một tồn tại rất kỳ lạ. Lúc trước ta đã nói, nhiếp hồn thiên tinh hoàng có khả năng điểm thạch thành tinh, còn vị thiên tinh hoàng này là từ tảng đá tu luyện thành. Bản thể của hắn vốn là một khối thạch lưu ly, dùng thân thể đó tu luyện thành tinh, cuối cùng thành tựu thiên tinh hoàng. Năng lực của vị này thiên kỳ bách quái, làm cho người ta nhìn không thấu, cho nên hắn xưng hào là thiên kỳ bách quái lưu ly thiên tinh hoàng. Thiên tinh hoàng bài danh thứ sáu là kim cương thiên tinh hoàng, do kim cương tinh tu luyện thành. Kim cương tinh vốn là kim loại cứng rắn nhất, không dẫn truyền bất cứ thuộc tính nào. Hắn trời sinh có thể kháng tất cả các thuộc tính, cho nên trong các thiên tinh hoàng, chỉ xét về phòng ngự, hắn là người mạnh nhất. Hơn nữa còn có thể công phòng nhất thể. Đối với yêu quái tộc, khó dm căng nhất chính là kim cương tinh, ý nói là hắn. Kim cương thiên tinh hoàng xưng danh là kiên bất khả tồi. Hắn cùng liệt thiên đại yêu hoàng có quan hệ rất không tốt, có lẽ là do xung đột về danh xưng. Bọn họ đã đánh không ít lần, tuy rằng hắn không đánh lại liệt thiên đại yêu hoàng, nhưng liệt thiên đại yêu hoàng cũng không có biện pháp nào bắt được hắn, chỉ có thể làm hắn bị thương, không có khả năng ghế được hắn. Vị này cũng vì vậy mà thành danh. Bài danh thứ bảy, cũng là vị thiên tinh hoàng cuối cùng, được xưng là vô tận thiên tinh hoàng, nghe nói hắn do từ một hồ nước sâu không thấy đáy tu luyện thành tinh, lấy nước nhập đạo. Cho nên hắn cũng được xưng là vô tận thủy. Trong tất cả đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng, hắn là người có phạm vi công kích lớn nhất, khống chế sông suối biển hồ, là trưởng khống giả thủy nguyên tố. Vô tận được lấy trong vô tận Lam Hải, hiển nhiên là từ lực khống chế tất cả nước. Xưng hào của hắn là thủy mạng càn khôn. Trương Hạo Hiên đã giới thiệu xong tình huống căn bản của bảy vị thiên tinh hoàng. Bảy vị theo thứ tự là thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng, địa trấn vạn vật địa âm thiên tinh hoàng, điểm thạch thành tinh nhiếp hồn thiên tinh hoàng, phần thiên chữ địa ngô đồng thiên tinh hoàng, thiên kỳ bách quái lưu ly thiên tinh hoàng, kiên bất khả tồi kim cương thiên tinh hoàng, thủy mạng càn khôn vô tận thiên tinh hoàng. Riêng các danh xưng cũng đủ làm người ta tưởng tượng ra được năng lực của bọn họ. Chính vị đại yêu hoàng, bảy vị thiên tinh hoàng chính là trụ cột vững vàng trên yêu tinh đại lục, cũng là các tồn tại với lực lượng cực kỳ khủng bố. Đây là dưới tình huống không nhắc đến đại nhân vật có thực lực siêu cường đang ẩn núp. Đường Tam thì thào nói, thiên dương hoa, địa âm thảo, nhiếp hồn thụ, ngô đồng mộc, lưu ly thạch, kim cương tinh, vô tận thủy, trong này đã bao gồm âm dương, bao hàm hoa, thảo, thụ, mộc, thạch. Còn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quả nhiên là toàn diện toàn năng a, lợi hại. Hắn mơ hồ cảm giác được, so với đại yêu hoàng bên này thích làm theo ý mình. Các thiên tinh hoàng tự hồ có quan hệ với nhau, ngay cả thuộc tính khi thành hoàng cũng hỗ trợ lẫn nhau. Khó trách có thể dùng bảy vị cường giả mà không hề thua thiệt chính vị đại yêu hoàng bên Thiên Vũ đế quốc. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh đường tam. Audio truyện chấm org. Chương 362, ôn dưỡng thần thức. Đây chính là Tổ Đình. Tuy rằng các vị đại năng này không nhất định đều ở Tổ Đình, nhưng đó là những tồn tại mà nhân loại nhất định phải đối mặt nếu muốn quật khởi. Mỗi một vị đều là cường giả thập nhị giai, mỗi một vị đều nắm trong tay thế giới của riêng mình. Trương Hạo Hiên thở sâu, nói, rung động sao? Rung động là được rồi, đây chính là yêu tinh đại lục mà chúng ta phải đối mặt. Đây mới thực sự là yêu tinh đại lục. Phiến đại lục này thuộc về bọn họ, là thế giới bọn họ nắm trong tay, cũng là tương lai chúng ta phải đối mặt. Cho nên, vừa rồi ta đã nói với Đường Tam, trong vài ngày tiếp theo, nhiệm vụ của các ngươi là đến tham quan cung điện của bọn họ. Chỉ có chân chính cảm nhận được khí tức của bọn họ mới mang lại cho các ngươi áp lực, cũng để các ngươi hiểu chênh lệch giữa chúng ta lớn như thế nào. Nhưng ta càng hy vọng trong quá trình quan sát và cảm thụ, các ngươi có thể lĩnh ngộ một chút con đường tương hợp với bản thân. Không thể phủ nhận rằng, nhân loại muốn cường đại, muốn đuổi theo bước tiến của bọn họ, chí ít hiện tại cũng chỉ có thể đi tìm và theo sau con đường của bọn họ. Trương Hạo Hiên nói rất chân thành. Chiến đội Sử Lai Khắc cũng gật đầu. Đây mới là thế giới bọn họ phải đối mặt.

Tinh quái tộc ở một nơi như vậy đột phá thành thần có phải trả giá không? Rốt cuộc, Đường Tam đã sắp leo lên đỉnh núi rồi, kiếm thánh cung đã ở ngay trước mắt. Cửa lớn rất cao, dưới chân rộng khoảng 15 mét, đỉnh có hình tam giác, tổng thể trông có chút trái ngược. Lúc này nó đang được mở, kiếm ý ngập trời kia cũng là từ đây mà lan ra. Lúc này trừ Đường Tam cũng không có ai cùng hắn đi lên đỉnh núi. Leo đến các nấc thang cuối cùng, áp lực cũng không yếu bớt, ngược lại càng trở nên áp bách hơn. Khí tức quá sắc bén làm làn da của Đường Tam có chút ẩn ẩn đau, hắn cần vận chuyển sư hổ kim cương để chống cự. Không thể không nói, huyết mạch cấp 1 có uy năng rất cường hãn, mà sư hổ kim cương có khả năng thôn phệ rất mạnh, ngay cả kiếm ý này mơ hồ cũng bị nó thôn phệ mấy phần, do đó làm cho khí tức của Đường Tam cũng sắc bén lên một ít. Nếu nói chính xác, năng lực sư hổ kim cương này hẳn nên gọi là đồng hóa. Lấy lực lượng của đối thủ đồng hóa cho mình, làm huyết mạch của mình tăng thêm một thuộc tính tạm thời. Nói cách khác, nếu đối thủ có thuộc tính sắc bén, như vậy, sau khi đồng hóa, sư hổ kim cương sẽ có thêm một thuộc tính sắc bén. So với hoàng kim thánh hỏa thôn phệ năng lượng đối thủ để tạm thời tăng lên huyết mạch chi lực của mình thì năng lực sư hổ kim cương này cường hãn hơn khá nhiều. Được sư hổ kim cương gia trì, Đường Tam đã ổn định lại thân thể mình, sau đó mới tiếp tục từng bước một đi lên phía trước. Lần này hắn đi đến cổng chính của kiếm thánh cung. Kiếm ý sắc bén làm tóc hắn không gió mà bay, rối tung ở phía sau gáy. Kiếm ý trùng kích thân thể hắn, tinh thần lực gia tăng áp súc, sư hổ kim cương cấp tốc đồng hóa. Cảm giác này giống như có vô số kiếm ảnh đang cắt vào thân thể hắn, nhưng lại không ngừng ký ý thân thể hắn mạnh mẽ hơn. Quả là một nơi tốt a. Mười nguyên tố tệ này quả là đáng giá. Ở dưới thần cấp, tu vi càng mạnh có thu hoạch càng lớn. Nhưng nếu thần cấp trở lên, thu hoạch sẽ nhỏ đi, bởi vì chút áp lực này nếu tác dụng lên người cường giả thần cấp thì yếu hơn nhiều. Tất nhiên, 5 hay 10 nguyên tố tệ cũng được, đối với người có hiệu quả rõ ràng, giá tiền này cũng không tính là đắt. Đường Tam đứng ở cửa một hồi, sau khi thích ứng với cảm giác kia mới tiếp tục cất bước. Một màn kỳ dị phát sinh, lúc hắn vừa bước một bước vào cửa lớn kiếm thánh cung thì áp lực vốn vô cùng mạnh mẽ đột nhiên biến mất, hoàn toàn trống không. Nếu như không phải Đường Tam có lực khống chế kinh người thì lần này cũng sợ sẽ ngã xuống. Lão đảo nửa bước, Đường Tam mới ổn định lại được. Hắn thở sâu. Một lần hít thở đơn giản như vậy lại làm Đường Tam cảm thấy mình dường như không phải hít thở không khí, mà là một dòng lũ lớn, đến từ thiên địa linh khí. Trong sát na kia, thân thể dường như được lấp đầy. Thiên địa linh khí tinh khiết nhập vào cơ thể, tẩy rửa bản thân, làm cho Đường Tam hơi run rẩy. Huyết mạch chi lực tiêu hao lúc trước đã cấp tốc khôi phục, ngay cả tinh thần lực cũng được bồi dưỡng, thoải mái không nói lên lời. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, ngay sau đó, Đường Tam chỉ cảm thấy oanh. Một tiếng, một cổ ý niệm kinh khủng liền đụng vào tinh thần chi hải của hắn. Cổ ý niệm này sắc bén không tưởng, chỉ một lát dường như muốn đem đầu của hắn cắt ra làm vài mảnh, khiến hai mắt Đường Tam lập tức thất thần. Trong ý thức của hắn, một ý niệm cường đại hiển hiện, âm thanh lạnh như băng vang lên. Ngươi có nguyện ý gia nhập kiếm thánh cung? Có nguyện ý thần phục ta? Âm thanh khoáng đạt mang theo khí thế cùng áp bách cực lớn, khiến Đường Tam run rẩy. Ý niệm cường đại như vậy, áp lực khổng lồ làm hắn suýt chút nữa muốn quỳ xuống. Đường Tam không dẫn động thần thức của mình đi đối kháng, ý niệm mạnh như vậy tất nhiên là đến từ chủ nhân của kiếm thánh cung, kiếm thánh đại yêu hoàng. Có lẽ đây chỉ là một ý niệm hắn lưu lại nơi này, nhưng nếu Đường Tam dẫn động thần thức kháng lại thì sẽ bị phát hiện. Nếu vậy, hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Vì vậy hắn liều mạng dùng tinh thần lực của mình bao trùm thần thức, không cho cổ ý niệm kia cưỡng ép đi vào tinh thần chi hải của mình dò xét. Ngươi có nguyện ý gia nhập kiếm thánh cung? Có nguyện ý thần phục ta? Thanh âm lại vang lên, áp lực cường đại làm cho Đường Tam lão đảo. Nhưng hắn vẫn khống chế chính mình, không để mình quỳ xuống, mà ngồi xuống dưới đất, tinh thần nội thủ, toàn lực chống cự. Ngươi có nguyện ý gia nhập kiếm thánh cung? Có nguyện ý thần phục ta? Thanh âm vang lên lần thứ ba, lần này, trong tinh thần chi hải của Đường Tam dường như có vạn kiếm đâm xuyên, đau nhức kịch liệt làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng tinh thần lực cửu giai đỉnh phong vẫn miễn cưỡng chặn lại phần thống khổ này, hắn cắn răng chống đỡ. Rốt cuộc, ý niệm cường đại kia giống như thủy triều rút đi, tinh thần chi hải của Đường Tam cũng theo đó dần ổn định lại. Toàn bộ áp lực đã biến mất. Chỉ còn lại thiên địa linh khí nồng đậm vờn quanh. Đường Tam chậm rãi mở hai con mắt ra. Đập vào mắt hắn chính là một pho tượng lớn.

Nhưng Phượng Hoàng là Bách Điểu Chi Vương, ở cung điện của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, ngươi nhất định sẽ có cảm ngộ mới. Cho nên, ngươi hãy đến Kiếm Thánh Cung cùng Bất Đáy Huỵ, chỉ cần tới hai nơi này là được. Nói xong, hắn nhìn Vũ Băng Kỷ nói, Đại sư huynh, Kiếm Thánh Cung cũng có lợi cho ngươi vận dụng băng nguyên tố để công kích, cho nên trước tiên ngươi hãy ở cùng với Chanh Tử sư tỷ tu luyện. Ngoài ra còn một chỗ mà ngươi nhất định phải đi. Chính là Vô Tận Cung của Thủy Mạn Kiền Khôn Vô Tận Thiên Tinh Hoàng. Nước cùng băng đồng nguyên, bản thân ngươi cũng là băng tinh biến, đến đó hẳn là có cảm ngộ không nhỏ. Ta thì sao? Cố Lý vội vàng hỏi. Đường Tam trầm ngâm một lát rồi nói, Cố Lý sư huynh, đối với ngươi kỳ thật không có cung nào có thuộc tính phù hợp, thời gian vốn dĩ quá mức đặc thù. Theo ta, với tình huống của ngươi hẳn là nên đi cung của vị mạnh nhất kia. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có danh xưng vô sở bất năng, nếu hắn không gì không làm được cũng sẽ điều khiển được thời gian. Hơn nữa, Thủy Tinh Cung hẳn có áp lực mạnh nhất, siêu việt hơn các cung còn lại. Ở đó rèn luyện tinh thần lực cũng là thích hợp nhất. Cho nên, ta đề nghị ngươi chỉ đi Thủy Tinh Cung. Độc Bạch cười hì hì nói, ta đây chính là đi Thiên Hồ Cung rồi. Đường Tam gật gật đầu, nói, không sai, ta sẽ cùng ngươi đi Thiên Hồ Cung, tránh để ngươi xảy ra vấn đề gì. Ở Thiên Hồ Cung, ta muốn ngươi nhớ kỹ, cho dù là có cảm ngộ sâu như thế nào cũng không nên bước hơn một nửa số bậc thang, ta lo lắng ngươi không khống chế được mà bại lộ huyết mạch. Được, tất cả nghe theo ngươi. Độc Bạch liên tục gật đầu nói. Vũ Băng Kỷ nói, vậy hôm nay chúng ta bắt đầu chia ra hành động. Đường Tam nói, để cho xe ngựa đi từ gần đến xa, lần lượt đưa chúng ta tới A, Đại sư huynh, hai ngày tiếp theo ngươi cùng Chanh Tử sư tỷ đi Kiếm Thánh Cung. Ta cùng Độc Bạch sư huynh sẽ đi Thiên Hồ Cung, Cố Lý sư huynh đi Thủy Tinh Cung, chúng ta chia nhau ra hành động. Hai ngày sau, Đại sư huynh cùng Chanh Tử sư tỷ lại điều chỉnh, chia ra đi Bất Đáy Huỵ và Vô Tận Cung. Được. Vũ Băng Kỷ phát tiền cho mọi người, có chút đau lòng nói, từ khi đến tổ đình đúng là tiêu xài như nước a. Đường Tam cười nói, nhưng hiệu quả đúng là rất tốt. Yên tâm đi, lão sư có rất nhiều tiền. Hiện tại chi tiêu vào những thứ này cũng không hết bao nhiêu. Năm người cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó lại ra cửa, lần này chia nhau ra. Đầu tiên đưa Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Chanh đến Kiếm Thánh Cung, bọn họ đã quen đường, có kinh nghiệm ngày hôm qua, Đường Tam cũng không cần lo lắng điều gì. Sau đó là đưa Cố Lý đến Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung là khu vực trọng yếu nhất ở Tổ Đình, Thiên Hồ Cung cũng như vậy. Hai vị đại yêu hoàng này lần lượt có bài danh thứ nhất và thứ ba nên hiển nhiên cung điện của họ đều ở nơi quan trọng nhất. Cố Lý xuống xe, Đường Tam lần nữa dặn dò hắn không nên liều lĩnh. Thủy Tinh Cung là cung điện đứng hàng đầu, nhất định là nơi cường đại nhất, hắn nhất định phải cẩn thận. Cố Lý đáp ứng, mang theo tâm tình phấn khởi cùng chút bất định bước đi. Sau một trạm nữa mới đến Thiên Hồ Cung. Còn chưa xuống xe, Độc Bạch liền giữ chặt tay Đường Tam, tiểu đường. Ngươi nói ta sẽ bị phát hiện hay không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính là chúa tể vận mệnh, ngươi nói, hắn có thể cảm ứng được ta đến hay không? Rồi trực tiếp bắt ta lại. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi không cần lo lắng điều này. Với cường giả cấp độ Đại Yêu Hoàng, ngươi chỉ là một con đom đóm nhỏ. Dù hắn có thể cảm nhận được ngươi có chút khác lạ thì cũng không để ý đâu. Yên tâm đi, hắn không có rảnh rỗi như vậy. Hắn còn phải quản lý toàn bộ tổ đình. Ngươi chỉ cần không chủ động đem thiên hồ biến bại lộ, không leo lên quá nửa bậc thang thì khả năng bị phát hiện vô cùng nhỏ. Hơn nữa còn có ta ở bên cạnh ngươi. Đi thôi. Vừa nói, hắn vừa kéo Độc Bạch xuống xe ngựa. Khi hai người vừa xuống xe liền cảm thấy chấn động, nhưng sau đó, Độc Bạch lại có chút run sợ. Ngọn núi trước mắt cao hơn Kiếm Thánh Cung không ít, khoảng chừng hơn 500 mét. Toàn thân núi trắng loãng. Cũng không biết làm từ vật liệu gì mà thành. Một cổ khí tức vô hình lặng lẽ lan tràn trong không khí, bên trong đó mang theo vài phần dụ hoặc và một cảm giác kỳ lạ khó nói nên lời, cứ như vậy quanh quẩn xung quanh. Sắc mặt Đường Tam lập tức trở nên nghiêm túc, đây là số mệnh chi lực, rất nồng đậm. Lúc này, khi bọn họ nhìn ra xa sẽ có cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên nhỏ bé. Đường Tam kéo Độc Bạch không để hắn tiếp tục nhìn về phía trước. Hai người đứng yên tại chỗ cảm thụ. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt kinh ngạc dần xuất hiện trong mắt Đường Tam. Ngọn núi Thiên Hồ trước mắt này. Hắn đã biết thân núi kia được làm từ vật liệu gì rồi. Số mệnh, đúng vậy, chính là do số mệnh ngưng kết mà thành. hoặc là nói nó là một khối khí vận chi thạch. Cũng có thể nói là số mệnh thực thể hóa. Làm sao có thể có tồn tại như vậy? Cho dù đã trải qua ba kiếp, hơn nữa từng là thần vương, hắn cũng chưa từng gặp qua một tồn tại như thế. Thiên hồ đại yêu hoàng này, cuối cùng là một nhân vật như thế nào? Đây quả thật là chúa tể vận mệnh a. Hắn lại có thể đem số mệnh chi lực ngưng tụ thành vật. Chính xác mà nói, các đời đại yêu hoàng của thiên hồ tộc đã đem tất cả số mệnh chi lực ở Pháp Lam Tinh ngưng tụ ở nơi này, quả trấn trong tổ đình. Vì yêu tinh hai tộc mà gia trì vận khí. Khó trách ở trên Pháp Lam Tinh chỉ có hai tộc yêu tinh là mạnh mẽ, cường đại đến như vậy, thậm chí có thể so sánh với thần giới. Hóa ra, bọn họ đã đem trọn số mệnh ở tinh cầu này ngưng tụ ở nơi đây, duy trì vận may cho yêu tinh hai tộc. Dưới tình huống này, Pháp Lam Tinh có tài nguyên phong phú, chung quy có số mệnh gia trì, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc làm sao có thể không cường đại. Thậm chí có thể nói, ngọn núi trước mặt Đường Tam này chính là hạch tâm của toàn bộ yêu quái tộc và tinh quái tộc. Thậm chí Đường Tam còn nghĩ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể trực tiếp câu thông với vị diện chi chủ. Nếu không có vị diện chi chủ đồng ý và giúp đỡ, hắn căn bản không có khả năng đem số mệnh ngưng tụ trong một phạm vi nhất định. Cho dù là Đường Tam đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không khỏi ngưỡng mộ và kính nể. Quá mạnh mẽ. Đây quả thực có thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Khó trách các chủng tộc khác không thể nào quật khởi, không cách nào uy hiếp được sự thống trị của yêu quái tộc và tinh quái tộc. Họ tất nhiên không thể đứng lên nếu có vận may phù hộ. Đường Tam cũng hoài nghi, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có phải là vị diện chi chủ hay không? Vị diện chi chủ có nhiều loại tồn tại. Có loại chỉ là năng lượng mà không có thành hình, nhưng cũng không phải không có loại có hình dáng cụ thể. Nếu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính là vị diện chi chủ, tự mình thủ hộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, hay nói là bồi dưỡng bọn chúng trưởng thành, kéo theo vị diện này tiến hóa. Đây cũng không phải là không có khả năng. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 368, Thiên Hồ Cung. Nhưng cách làm này cũng có vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất là vận khí quá mức tập trung sẽ dẫn đến tinh cầu phát triển không cân bằng. Nếu nhìn từ góc độ lâu dài, điều này sẽ gây bất lợi cho toàn bộ tinh cầu tiến hóa. Tất nhiên, đây là dưới con mắt của một đời thần vương Đường Tam. Nhưng với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cách làm này chính là tốt nhất, có thể đảm bảo hoàn toàn sự cường thịnh của bọn họ. Đường Tam đã biết mình có thêm một nhiệm vụ mới, chính là phải xác định rõ quan hệ giữa Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng vị diện chi chủ. Ngoài ra, nếu nhân loại muốn quật khởi trong tương lai thì phải phá đi ngọn núi trước mắt này. Chỉ khi vận khí được khuếch tán, lan đến từng góc nhỏ trên tinh cầu thì nhân loại mới có cơ hội vùng lên. Nói cách khác, hắn nhất định phải đứng đối nghịch với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tiểu Đường, chúng ta còn đi tiếp sao? Độc Bạch nơm nớp lo sợ hỏi. Hắn cảm nhận không giống Đường Tam. Trong mắt hắn, núi Thiên Hồ này giống như là bản thể của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Huyết mạch bị dẫn dắt dường như lúc nào cũng muốn bị phát tán, có cảm giác không có gì có thể che giấu được. Tất nhiên rồi, chúng ta đi. Vừa nói, Đường Tam vừa đặt tay lên bả vai Độc Bạch. Độc Bạch cảm thấy một cổ khí lưu ấm áp từ trong tay Đường Tam chảy vào trong cơ thể mình, lập tức, huyết mạch sao động trong nháy mắt đã ổn định hơn, khôi phục sự bình tĩnh. Cảm giác run rẩy kia cũng đã biến mất. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hơi kinh ngạc nhìn Đường Tam. Lúc này hắn mới buông lỏng bước chân, theo sau Đường Tam đi đến núi Thiên Hồ. Đi đến chân núi, nhìn lên Thiên Hồ Cung, bọn họ phát hiện, các yêu quái, tinh quái đến đây nhiều hơn không chỉ 10 lần so với Kiếm Thánh Cung. Trên tất cả cầu thang cơ hồ đều đầy yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Nhìn thấy cảnh này, Độc Bạch lập tức thở nhẹ ra. Số lượng nhiều sẽ làm hắn có cảm giác an toàn, bởi vì nhiều người, khí tức sẽ trở nên hỗn tạp. Hắn đã hiểu Đường Tam nói đúng. Với tu vi hiện tại của hắn căn bản không đủ để Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chú ý đến. Trả tiền xong thì phải xếp hàng, thật sự là vì số lượng quá nhiều nên cầu thang thậm chí có cảm giác không chứa nổi nữa, tộc nhân Thiên Hồ Cung đang tận lực khống chế số người. Độc Bạch đột nhiên ý thức được một vấn đề, nhịn không được nói với Đường Tam, thế này thì có bao nhiêu tiền a? Đúng vậy, nhìn ra xa, cầu thang rộng khoảng 50 mét, dài chừng 500 mét. Một nửa phía trước cơ hồ đều đã đầy người. Phía sau số lượng mới thưa thớt hơn một chút, hiển nhiên là leo núi không dễ dàng. Nếu chỉ tính mỗi người 5 nguyên tố tệ thì tiền lời đã là con số kinh khủng. Đường Tam trong mắt chứa thâm ý nói, không giống vậy, Tới nơi này không nhất định là muốn tăng lên tu vi, mà là muốn nhiễm vận khí. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là chúa tể vận mệnh, khống chế vận mệnh, mà núi Thiên Hồ bản thân hình thành từ khí vận chi thạch, ẩn chứa khí vận dày đặc nhất hành tinh, không hề nghi ngờ đây là chỗ tốt nhất tăng lên vận khí của bản thân. Hấp thu vận khí, đối với bất kỳ chủng tộc nào cũng đều là chuyện tốt. Mỗi người nộp 10 nguyên tố tệ, hai người cuối cùng cũng đến chỗ leo núi. Độc Bạch cùng Đường Tam liếc nhau, Đường Tam lần nữa vỗ vai hắn, sau đó hai người mới bước vào phạm vi núi Thiên Hồ. Khi bọn họ bước lên bậc thang đầu tiên thì thân thể hai người cơ hồ đều chấn động. Độc Bạch cảm thấy dường như mình đã tiến vào một thế giới khác, cảm giác tuyệt vời này làm hắn đắm say, huyết mạch tự động vận chuyển, Thiên Hồ biến cơ hồ không chút do dự muốn phóng ra. Hắn thậm chí đã nhìn thấy ba cái đuôi muốn xòe ra ngoài. Đúng lúc này, Đường Tam chộp vào bả vai hắn, nắm chặt. Khí lưu ấm áp lần nữa tràn vào, cùng lúc đó, một lực trùng kích xuất hiện trong tinh thần chi hải. Độc Bạch sợ hãi cả kinh, ngay lập tức tỉnh lại từ cảm giác sảng khoái kia. Lúc quay đầu lại, hắn nhìn thấy tử sắc trong đôi mắt của Đường Tam. Lập tức, sau lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh, thấm đẫm ra vạt áo. Kém một chút, chỉ kém một chút nữa thôi là hắn đã bại lộ. Ngươi tu luyện tinh thần lực để làm đẹp sao? Dùng tinh thần lực bao trùm huyết mạch chi lực, không được để khí tức huyết mạch va chạm với khí tức Thiên Hồ Cung, ngăn cách bọn chúng lại. Thanh âm của Đường Tam vang lên trong đầu hắn. Độc Bạch lúc này mới ý thức được từ lúc đến Thiên Hồ Cung, hắn ngay cả phản ứng cơ bản cũng quên, hôm qua Đường Tam đã dặn dò hắn phải làm như thế nào. Hắn vội vàng ngưng tụ tinh thần lực, bao trùm bản thân, đem khí tức sảng khoái kia ngăn cách ở bên ngoài. Chú ý cảm ngộ. Đường Tam lúc này mới buông bàn tay bắt lấy hắn. Đường Tam đã sớm trong đan điền của mình lập một bình chướng, đem linh tê thiên nhãn ôm trọn ở trong, không để nó tiếp xúc với khí tức vận mệnh ở bên ngoài. Cổ lực này hướng từ dưới lên, đến từ vận khí chi thạch, chính là khí vận hạch tâm thuần túy của toàn bộ tinh cầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thật là lợi hại. Cũng vô cùng cường đại, thật khó có thể tưởng tượng nó đã làm như thế nào. Đối với yêu quái tộc và tinh quái tộc, đây chính là chuyện cực tốt, nhưng với Pháp Lam Tinh thì chưa chắc đã tốt. Một tòa vận khí như ngọn núi tồn tại, tập trung tất cả trong hai tộc, các chủng tộc khác sẽ chịu ảnh hưởng, phát triển không đồng đều. Phát triển không cân đối sẽ sinh ra tác dụng phụ khi tinh cầu tiến hóa. Đúng là trước đến nay, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không ngừng lớn mạnh, thậm chí có thể chạm đến trình độ thần giới. Nhưng một vị diện muốn thành tựu thần giới thì không phải chỉ cần một ít chủng tộc đạt đến cấp độ này là có thể. Quan trọng hơn là bản thân vị diện tiến hóa, chân chính thai nghén ra một vị diện chi tử. Khi vị diện chi tử này có thể phát triển đến cấp độ thần vương thì đó là thời khắc vị diện này tiến hóa thành thần giới. Pháp Lam Tinh mặc dù có tài nguyên khổng lồ phong phú, nhưng muốn tiến hóa thành thần giới, trước mắt còn vô cùng khó khăn. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, chính là vì cưỡng ép tụ hợp vận khí thành hình, mà điều này dẫn đến tinh cầu phát triển thiếu cân bằng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể làm được điều này sao? Chỉ sợ không phải là lực lượng của một mình hắn. Không thể không nói, tiên tổ của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chắc chắn có các vị đại năng tồn tại. Nhưng với Đường Tam, vận khí bốc lên từ dưới chân rất có lợi cho hắn. Phần vận khí này đi qua, ảnh hưởng đến tất cả các giác quan của hắn, thậm chí là toàn thân. Bất quá, đây đơn thuần là tăng lên vận khí mà thôi, hẳn không duy trì được trong thời gian quá dài. Đối với những tên yêu quái và tinh quái kia là đủ. Nhưng đối với người có được thiên hồ biến như Đường Tam thì không đủ, vẫn còn thiếu một chút. Ngược lại, đối với Độc Bạch cũng khá tốt, có thể giúp tinh lọc huyết mạch của hắn ở mức độ nhất định, nhưng vẫn không thể tiến hóa. Độc Bạch sư huynh, ngươi cần cảm thụ cách vận dụng vận khí nhiều hơn. Hãy cảm nhận tất cả biến hóa ở chỗ này. Độc Bạch chớp chớp hai mắt, đi theo Đường Tam chậm rãi leo lên phía trước, yên lặng cảm thụ biến hóa của vận khí xung quanh. Trong hai mắt Đường Tam, quang mang tử cực ma đồng lấp lóe. Ở chỗ này hắn không dám vận dụng linh tê thiên nhãn, để tránh bị phát hiện mình có năng lực thiên hồ biến. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện .org Chương 369, Linh Cảm. Đường Tam dùng tử cực ma đồng đi thăm dò, phía trên núi Thiên Hồ tự hồ có một vệt sáng phóng thẳng lên trời, bạch quang tản ra từng vòng sáng. Vầng sáng ngưng tụ mà không tiêu tán. Những nơi nói đi qua, mọi thứ đều được chiếu rọi mà sáng lên. Đây chính là vận khí gia trì cho toàn bộ yêu tinh đại lục. Thật là đại thủ bút a.

bọn nó chỉ mong đợi gia trì vận khí. Nhưng với người muốn có minh ngộ, điều này vẫn chưa đủ a. Vừa tự hỏi, Đường Tam vừa mang theo Độc Bạch tiếp tục leo lên trên. Vận khí chi lực ngày càng nồng đậm, tốc độ của Độc Bạch rõ ràng đã giảm xuống. Tiểu Đường, nếu tiếp tục đi lên ta sẽ tinh thần lực không chịu được. Khi bọn họ leo được 4 phần số bậc thang, Độc Bạch rút cuộc cũng ngừng lại. Đường Tam cũng không miễn cưỡng hắn, nói, vậy ngươi ở chỗ này tu luyện, phải chú ý giữ tỉnh táo, nếu không ngươi sẽ bại lộ, đây chính là muốn mạng ngươi. Yên tâm. Độc Bạch kiên định gật đầu, nếu tinh thần lực không chịu được nữa, ta sẽ chủ động đi xuống, tuyệt đối không miễn cưỡng. Tốt, vậy ta đi tiếp. Đường Tam để Độc Bạch ở lại minh tưởng, hấp thu vận khí chi lực. Phần vận khí này bây giờ không có khả năng trực tiếp tác dụng trong huyết mạch của Độc Bạch, nhưng hắn có thể hấp thu, sau đó trở về đem kết hợp sau. Lưu lại Độc Bạch, Đường Tam tiếp tục leo núi. Không cần mang theo Độc Bạch, tốc độ của hắn tăng lên nhiều. Cùng là tinh thần lực cấp độ cửu giai, nhưng thực tế, tinh thần lực của Đường Tam mạnh hơn Độc Bạch rất nhiều. Hắn không chỉ có tu vi cửu giai đỉnh phong, mà là cửu giai đỉnh phong được áp suất nhiều lần, trong đó còn có thần thức làm hạch tâm. Hắn không cần lo lắng mình không chịu được. Rất nhanh, hắn đã đến giữa núi. Vận khí nơi này càng thêm dày, nồng đậm đến mức cảnh vật trước mắt đã không còn nhìn thấy rõ, xung quanh đều là sương mù, tường vân trên đỉnh đầu đã bắt đầu phát ra màu vàng kim nhàn nhạt, thậm chí còn cảm giác được ẩm ướt từ trong đám mây truyền đến, khí vận chi vũ. Loại vận khí này làm Đường Tam rất thoải mái, ngay cả da thịt cũng thêm oánh nhượng. So với kiếm thánh cung, muốn leo lên được chỗ này phải có cửu giai tinh thần lực làm cơ sở a. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 370, đồng hóa vận rủi. Núi Thiên Hồ không có yêu cầu cao với thể năng, ở phương diện này không có áp lực quá lớn, nhưng đối với tinh thần lực có yêu cầu rất cao. Phía sau hắn không biết sẽ xảy ra như thế nào. Vừa nghĩ, Đường Tam vừa sải bước lên. Đúng lúc này, thân thể hắn chấn động, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì sau một bước này, tường vân trên đỉnh đầu biến mất, hoặc nói là biến sắc. Vốn có màu trắng loãng đã biến thành một màu đen kịt. Không còn tường vân, hơn nữa còn có một cảm giác rất không ổn. Bản thân có linh tê thiên nhãn, cũng theo Độc Bạch tăng lên cấp độ lục giai, nên hắn hiểu điều này có ý vị gì. Đây là vận rủi giáng lâm. Không sai, không còn may mắn, mà là vận rủi. Vận khí chi thạch trong chớp mắt biến mất, chỉ còn lại vận rủi. Đường Tam thở sâu, lập tức ổn định lại thân thể của mình, đứng tại chỗ bất động. Khí vận chi lực lúc trước hắn hấp thu, lúc này gặp vận rủi giáng lâm liền cùng nó đối kháng. Đó là một cảm giác quái dị, phản phất tất cả xung quanh đều quay cuồng, tất cả đều trở nên mơ hồ. Nghĩ lại, nửa số bậc thang phía sau có rất ít người leo lên được, khó trách sẽ như vậy. Trước đó dưới chân núi, Đường Tam đã chú ý tới điểm này. Hắn đoán rằng nửa ngọn núi phía trên có nội tình gì đó. Bây giờ ngẫm lại, nửa phía dưới núi Thiên Hồ chỉ thuần túy là gia trì vận khí, phía sau này là khảo nghiệm, chân chính là cơ duyên. Vận khí cùng vận rủi giằng co, phần biến hóa này đối với người có huyết mạch bình thường sẽ cảm thấy quái dị. Nhưng với người có được Thiên Hồ chi nhãn như Đường Tam, từng tia minh ngộ không ngừng dâng lên trong lòng, hiểu biết về may mắn và vận rủi đã được cải thiện. Thật không tệ a. Độc Bạch sư huynh nên ở nơi này tu luyện. Chuyện này sẽ trợ giúp hắn hiểu hơn về năng lực bản thân, lý giải huyết mạch của hắn. Đường Tam vừa nghĩ vừa giơ chân lên, bước lên bậc thang tiếp theo. Động tác của hắn rất chậm, nhưng ổn định, tinh thần nội thủ. Sư hổ kim cương bốc lên là mặt ngoài sáng lên màu bạch kim, vững chắc như núi. Tùy ngươi, may mắn cũng được, vận rủi cũng được, ta lúc này, bách tà bất xâm. Hắn vững vàng bước lên một bậc thang nữa. Lập tức, xung quanh lại biến hóa. Vận rủi mãnh liệt kia tức thì tiêu tán, tất cả đều trở nên sáng ngời, tường vân lại lần nữa ngưng tụ trên đỉnh đầu. Mỗi bước một thế giới. Đường Tam chấn động trong lòng, hắn hiểu được, vị Thiên Hồ đại yêu hoàng này rất có thể còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn. Một bước vận rủi, lại một bước may mắn, biến hóa như vậy làm cho người ta có cảm giác rút được gánh nặng. Nhưng ngay sau đó, phần may mắn này tự hồ bị tách ra, có gì đó dẫn dắt hắn, để hắn tiếp tục tiến lên. Đường Tam tiếp tục bước lên một bước. Đột nhiên, tất cả xung quanh trở thành một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Mà cũng trong chớp mắt này, phản phất có vô số vận rủi giáng lâm, điên cuồng công kích vào Đường Tam, trực tiếp đánh vào tinh thần chi hải của hắn. Đường Tam ngưng thần nội thủ, thời điểm này, phương thức đơn giản nhất là phóng thích linh tê thiên nhãn, trực tiếp cải thiện vận khí, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, để tránh bị bại lộ. Sư hổ kim cương trên người Đường Tam lần nữa được bộc phát, hào quang màu bạch kim bỗng trở nên sáng rực. Sương mù màu đen đang trùng kích Đường Tam bị sư hổ kim cương ngang ngạnh thôn phệ. Lập tức lạc ấn màu bạch kim thuộc về sư hổ kim cương bị bao trùm bởi tầng khí lưu đen kịt. Sư hổ kim cương có đặc tính đồng hóa, cho nên ngay cả vận rủi cũng tạm thời có thể đồng hóa. Nhưng Đường Tam cũng cảm nhận được, những vận rủi này sẽ mau chóng bị thả ra ngoài, nếu không, sẽ vô tri vô giác ảnh hưởng đến hắn. Nghĩ đến đây, sư hổ kim cương trên người hắn rực cháy hơn, hóa thành một ngọn lửa. Hỏa diễm này rất kỳ dị, bên trong có màu bạch kim, nhưng bên ngoài lại phủ một lớp khí lưu màu đen. Nếu như đang chiến đấu, Đường Tam phóng ra sư hổ kim cương lên người đối thủ, trừ uy năng cường đại của bản thân sư hổ kim cương, còn có thể trực tiếp mang lại vận rủi cho đối phương. Đây chính là chỗ cường đại của đồng hóa. Có thể được Đường Tam đánh giá là huyết mạch cấp 1, uy năng của nó có thể nghĩ. Hiện tại sư hổ tộc cũng chưa tự mình cảm giác được tác dụng của sư hổ kim cương, nhưng Đường Tam đã cảm thụ được chỗ diệu dụng của nó. Ngay cả vận khí cũng có thể đồng hóa, còn có cái gì nó không làm được đây? Ồ! Một tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Đường Tam vừa đốt lên sư hổ kim cương vừa bước tiếp. Oanh! Hắc ám xung quanh nổ tung, tất cả vận rủi đều bị tản ra. Vận khí lần nữa quay lại. Khí vận chi lực ngưng tụ trên đầu Đường Tam thành quang vân màu vàng, cọ rửa thân thể hắn. Nó rửa trôi tất cả vận rủi còn lưu lại, lần nữa mang đến cho hắn may mắn. Nhưng ánh mắt Đường Tam lại hiện lên một tia kỳ dị, bởi vì hỏa diễm sư hổ kim cương đốt lên không ảnh hưởng đến vận khí, cũng không đồng hóa nó. Nói cách khác, sư hổ kim cương chỉ có thể đồng hóa vận rủi, may mắn thì không được. Điều này có nghĩa năng lực đồng hóa chỉ có tác dụng với năng lực có ác ý với mình. Hay bởi vì thiên hồ chi nhãn là huyết mạch cấp 1 nên không có khả năng bị sư hổ kim cương khắc chế hoàn toàn. Có thể xảy ra cả hai trường hợp. Nhưng không thể nghi ngờ, sư hổ kim cương thôn phệ vận rủi đã đủ để Đường Tam đứng vững ở nơi này. Đường Tam tùy ý để quang vân thấm vào thân thể mình, khi nó yếu dần thì mới cất bước lên. Một bước đi lên, vận khí không ngừng biến hóa long trời lở đất, xung quanh có vô số huyễn cảnh xuất hiện. Nhưng dù có biến hóa gì, Đường Tam cũng chỉ sử dụng sư hổ kim cương. Huyết mạch cấp 1 cường đại cùng tinh thần lực tu vi cửu giai đỉnh phong làm hắn bước từng bước vững chắc. Tốc độ không nhanh, nhưng vẫn ổn định tiến lên, từng bước đi tới Thiên Hồ Cung. Đường Tam biết rằng mình đã bị chú ý nhưng đây cũng là điều hắn muốn. Sau ngày hôm qua hắn đã quyết định, giống như lời lão sư nói, tận khả năng có được càng nhiều ưu ái từ các cung điện, đối với kế hoạch của hắn sẽ có lợi. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quá mức cường đại đến mức với nội tình thần vương nhưng Đường Tam không thể đối kháng được nếu không khôi phục cấp độ thần vương. Cho nên, muốn phá hủy cục diện này thì hắn phải dung nhập vào bọn họ mới được. Hắn cũng đã chuẩn bị gia nhập một tộc yêu quái. Nhận được ưu ái càng nhiều, tương lai nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Về phần hắn muốn gia nhập yêu quái tộc nào, đương nhiên hắn đã sớm chọn xong. Lần đầu tiên tới thành Gia Lý. Lần đầu tiên nhìn thấy cô nương bán trà sữa kia, tất cả đều đã xác định. Nàng muốn trở thành Khổng Tước Đại Yêu Vương kế tiếp, thậm chí là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, hắn đương nhiên sẽ ở bên cạnh nàng. Vĩnh viễn. Tất cả hiện tại hắn làm đều là chuẩn bị chờ nàng quay lại. Từng bước đi lên, khí vận biến hóa thiên hình vạn trạng nhưng vẫn duy trì ở một mức độ. Khi vận rủi qua đi, tiếp theo càng biến hóa nhiều hơn, thiên kỳ bách quái. Nhưng dù thay đổi thế nào Đường Tam vẫn chung quy như trước. Cứng như bàn thạch, vững như bàn thạch. Vận rủi đến thì thôn phệ, vận may đến thì tiếp nhận,